Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1564 Hoàng Kim 12 Nguyên Thần. Chương 1564 Thật không hổ là hỏa thần. Đa nguyên vũ trụ còn chưa bao giờ xuất hiện quá nguyên sơ con rối, Nguyên Tiêu trong lòng một trận. Chấn động tán thưởng không thôi, bắt sống nguyên sơ thần linh. Hỏa thần cuối cùng vẫn là làm được, chỉ là chưa kịp phát huy tác dụng, đã ở lúc ấy bị trí tuệ thần nghiệt nhất tộc theo dõi. Sau đó chính là hai bên tranh đấu gay gắt, mãi cho đến hỏa thần rơi vào hạ phong cuối cùng ngã xuống chết ở thần đế á thủ hạ, tuy rằng kết quả là ngã xuống, nhưng là ngã xuống trước hỏa thần đã bắt đầu chuẩn bị đường lui, tam đại truyền thừa là đường lui. Hoàng Tuyền Trợ nơi này cũng là quan trọng đường lui, lưu trữ Hoàng Tuyền Trợ. Có thể siêu tập vô số tài nguyên, tuy rằng ở lúc ấy hỏa thần đã dự kiến chính mình sẽ ngã xuống. Nhưng là hắn có lại yên tâm đem Hoàng Tuyền Trợ giao cho bất luận kẻ nào, cái này bất luận kẻ nào. Cho dù là tự thân chế tác con rối cũng là giống nhau, bởi vì hỏa thần lo lắng dài dòng năm tháng. Chung bọn họ thông linh. Một khi thông linh sinh ra trí tuệ liền có phản bội khả năng, cho nên mới có khởi nguyên thánh hỏa. Nung khô hoàng kim tổ thần, không phải vì rèn luyện, mà là vì hủy diệt trong đó khả năng xuất hiện thông linh ý thức, cuối cùng hỏa thần lấy đại luyện. Bảo thần thuật luyện hóa quy củ thi hài dung nhập toàn bộ Hoàng Tuyền Trợ. Cuối cùng hình thành hai loại khủng bố quy củ. Cũng là bởi vì này Hoàng Tuyền Trợ ở không có chủ nhân dưới tình huống mới có thể tồn tại vô số. Nam mơ siêu điều thứ nhất quy củ, bất luận cái gì tới nơi này giao dịch bất hủ, vô luận chết sống đều không thể ngoại chuyện Hoàng Tuyền Trợ bất luận cái gì tin tức, bởi vậy có vô số bất hủ biết nơi này, nhưng là lại không có một cái nguyên sơ thần linh phát hiện nơi này, đệ nhị nội quy củ. Đừng có người ở Hoàng Tuyền Trợ động thủ. Hoàng Kim Tổ Thần sẽ sống lại đây bộc phát ra toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Chẳng sợ không có chân linh khống chế khối này con rối thân thể. Cũng sẽ ở quy củ lực lượng hạ đàn sinh ra giả dối chân linh cùng ý chí, bằng vào này song phân bảo. Hiểm, cái này Hoàng Tuyền Trợ vô số năm qua kiếm lấy vô số tài nguyên, trong đó đại bộ phận tài nguyên đã bị đưa về Hoàng Kim Vũ Trụ. Có này đó tài nguyên hỏa thần tàn niệm khoảng cách thoát vây đã không xa, dư lại thiếu bộ phận tài nguyên, ở Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể thế giới bố trí một cái bẫy, thần đế á chính là ở Hoàng Tuyền Trợ. Hướng hỏa thần đại đạo ra tay, kết quả bị bùng nổ toàn lực Hoàng Kim Tổ Thần cấp đả thương. Sau đó bị hỏa thần đại đạo nhân cơ hội vây ở Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể. Nhưng là thần đế á cũng không phải ăn chay. Hỏa thần đại đạo cũng cùng nhau bị nhốt đi vào, thẳng đến hắn xuất hiện. Thẳng đến hắn bắt đầu đốt cháy Hoàng Tuyền Thần Hà, Hoàng Kim Vũ Trụ bên kia hỏa thần đại đạo phân. Thân, biết hắn sớm muộn gì phát hiện Hoàng Tuyền Trợ trước một bước tặng một cái hình chiếu lại đây, muốn. Cho cũ trọng thi, nhưng là hỏa thần đại đạo không nghĩ tới chân thật lĩnh vực có thể che chắn quy củ lực lượng. Quy củ lực lượng tuy rằng lợi hại. Nhưng là mới vừa xuất hiện đã bị Hoàng Kim Tổ Thần tiêu diệt. Hỏa thần đại đạo tự nhiên không thể tưởng được chân thật lĩnh vực có thể lợi hại đến che chắn quy. Củ lực lượng chính là này một cái sai lầm, làm cho hỏa thần đại đạo một cái hình chiếu bị hắn bắt được, siêu não sửa sang lại xong tin tức đồng. Thời, Nguyên Tiêu cũng nháy mắt đã biết hết thảy, chỉ là có một chút hắn không rõ. Hỏa thần đại đạo không khỏi quá không cẩn thận cẩn thận. Giống loại này nhỏ yếu hình chiếu, căn bản không nên giáo huấn bản thể quá nhiều ký ức. Không có giáo huấn quá nhiều ký ức, hình chiếu bị bắt lấy cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hỏa thần đại đạo cũng không như là như thế không cẩn thận người. Nếu không phải không cẩn thận mà là cố ý. Chẳng lẽ hỏa thần đại đạo kỳ thật muốn chủ động nói cho hắn này đó, này trung gian rốt cuộc là cái gì duyên cớ, xem ra chỉ có bắt lấy hỏa thần đại đạo bản thể mới có thể cởi bỏ nghi hoặc tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, Nguyên Tiêu giơ tay nghênh hướng Hoàng Kim Tổ Thần, oanh. Nguyên Tiêu một quyền đối thượng Hoàng Kim Tổ Thần, tay phải một trào. Toàn bộ cánh tay phải từ nắm tay bắt đầu giống như bánh quai trèo giống nhau bị vặn gãy. Hoàng Kim Tổ Thần tay phải. Thế nhưng dung hợp hắn bán cho Hoàng Kim Vũ Trụ Bất Hủ Chỉ Hồ. Cái này bị hắn vứt bỏ bất hủ thần khí. Dừng ở Hoàng Kim Tổ Thần trong tay lại bạo phát khủng bố uy năng, Vu Sư Ma Thể nháy mắt bị đánh vỡ. Nguyên Tiêu lại nở nụ cười, bởi vì Hoàng Kim Tổ Thần cánh tay phải cùng hắn cánh tay phải cùng nhau. Vỡ vụn, thông qua ý trời bút cùng vận mệnh đồ lục, ở nháy mắt đem hắn cùng Hoàng Kim Tổ Thần nhân quả liên hệ ở bên nhau. Theo sau đem hắn đã chịu thương tổn toàn bộ bắn ngược cấp Hoàng Kim Tổ Thần, kim sắc quang mang hiện. Lên, Hoàng Kim Tổ Thần cánh tay phải ở nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi. Cánh tay phải ở nguyên trùng chi lực dưới tác dụng đồng dạng khôi phục. Hoàng Kim Tổ Thần vận dụng không phải cái gì tối cao thần thuật. Chỉ là đơn thuần Hoàng Kim nhân tộc khôi phục lực. Không nghĩ tới thế nhưng có thể so sánh hắn nắm giữ thứ 15 trọng đại trọng sinh thần thuật áo thuật. Lưới trời co rút lại. Bên trong vây khốn bất hủ ném vào mở ra thời không chi môn, lực lượng được đến giải phóng áo thuật. Lưới trời, ngưng tụ ra một cái dung hợp sở hữu pháp tắc áo thuật ma xà quấn quanh mà đến, lực sát thương kinh. Người chuông tang chi hòa, ở áo thuật ma xà thao tác hạ cụ bị quang tốc độ. Tử vong hủy diệt, hắc động cắn nuốt, một chút tiêu ma Hoàng Kim Tổ Thần lực lượng bảo toàn chính mình. Không trông cậy vào đánh bại Hoàng Kim Tổ Thần, chỉ cần tạm thời bám trụ hắn như vậy đủ rồi, đến nỗi Nguyên Tiêu. Tắc lấy ra ý trời bút bắt đầu phá hủy Hoàng Tuyền Trợ nơi hư không, chỉ cần nơi này bị phá hủy. Quy củ pháp tắc liền sẽ bị phá trừ. Không có quy củ pháp tắc chống đỡ Hoàng Kim Tổ Thần chỉ là một khối vỏ rỗng con rối. Có thể phát huy ra nửa bước siêu thoát lực lượng cũng đã là cực hạn. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ bùng nổ khủng bố chiến lực Nguyên Tiêu. Vô dụng, ngươi lần này chết chắc rồi, Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể truyền ra hỏa thần đại đạo thanh. Âm siêu giọng nói rơi xuống. Hoàng Kim Tổ Thần trong cơ thể bay ra 12 tích căn nguyên huyết mạch ở trên hư không nhảy. Lên, căn nguyên huyết mạch diễn biến. 12 cái bất hủ sinh vật nháy mắt xuất hiện. Này 12 cái bất hủ sinh vật. Cùng cổ địa cầu thời đại 12 cầm tinh cơ hồ hoàn toàn đối ứng. Trừ bỏ đối ứng long cầm tinh thay thế là một con Hoàng Kim Long Tượng. Dư lại đều cùng 12 cầm tinh hoàn toàn giống nhau. Chỉ là lập lòe Hoàng Kim quang mang tràn ngập khủng bố bất hủ uy áp. Hoàng Kim Tổ Thần sáng tạo Hoàng Kim nhân tộc 12 nô tộc. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, chỉ là thấy hoa mắt. Hoàng Kim 12 nô tộc tạo thành một tòa 12 nguyên thần đại trận dung nhập Hoàng. Kim Tổ Thần bên ngoài thân, dung nhập qua đi. Hoàng Kim Tổ Thần trong giây lát há mồm gầm lên giận dữ từ nguyên bản toàn thân kim sắc nhân loại. Hình thái, nháy mắt liền hóa thành chỉ còn lại có vài phần hình người khủng bố hợp thể sinh vật nếu nói. Nguyên bản lực lượng là 1, giờ này khắc này ít nhất tăng phúc đến 10, hơn nữa 12 Hoàng Kim nô tộc mỗi một cái cụ bị. Thiên phú, toàn bộ trong nháy mắt này chồng lên đến Hoàng Kim Tổ Thần trên người. Trong nháy mắt này vô luận là lực phòng ngự, lực phá hoại. Sinh mệnh lực toàn bộ tăng phúc đến một cái đủ để cho siêu thoát bất hủ đều sợ hãi trình độ, như thế. Khủng bố Hoàng Kim Tổ Thần, khó trách có thể đánh thần đế á đều đã chịu không nhẹ thương thế, chỉ là tùy tay một xé. Áo thuật ma xà đầu bị xả xuống dưới, tốc độ này quá nhanh. Hoàng Kim Tổ Thần tùy tay đem trong tay đầu rắn ném vào trong miệng. Áo thuật ma xà đầu rắn chỉ là nháy mắt đã bị tiêu hóa. Mà Hoàng Kim Tổ Thần đã lại lần nữa xé rách hường áo thuật ma xà dư lại bộ phận. Mượn dùng 12 nguyên thần đại trận tiến hành luyện hóa hấp thu, đồ vật cũng không thể ăn. Vậy, Nguyên Tiêu không giận phản hỉ, Hoàng Kim Tổ Thần lực phương pháp tác. Dốc hết sức phá vạn pháp thật sự có chút khắc chế áo thuật ma xà, nhưng là áo thuật lưới trời cùng. Áo thuật ma xà cái này tổ hợp. Ở sáng tạo này bí thuật thời điểm hắn liền suy xét quá cùng loại bị phản khắc chế tình huống. vì thế áo thuật ma xà phun ra chuông tang chi hỏa trung ẩn chứa kích thích địch nhân muốn ăn cùng. Phóng đại cảm xúc từ từ mặt trái pháp tắc cuối cùng mục đích. Chính là kích thích địch nhân dập nát áo thuật ma xà đem này lực lượng nạp vào trong cơ thể, hoàng. Kim tổ thần đem áo thuật ma xà coi như thuần túy pháp tắc cùng năng lượng ăn xong đi. Lại không biết trong đó còn ẩn hàm thông linh thần thi niệm nhân quả chi lực cùng nguyên trùng chi lực, đặc biệt là nguyên trùng chi lực là một loại siêu thoát với pháp tắc phía trên lực lượng căn bản. Không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.